Hợp cửu bất phân, chương 54, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân không để ý tới Kỳ Hàm nói bóng nói gió, nàng đưa điện thoại đặt lên trên sofa, vươn tay xoa xoa phần eo, không hề có cảm giác giống như loại cảm giác mơ hồ đau nhức kia, mà là đau xót ruột đau tới thấu xương. Nàng nhíu nhíu mày, trở về phòng cầm lấy áo ngủ đi vào bên trong phòng vệ sinh. Nàng trụ ở tầng cao nhất, một tầng chỉ có 2 gian phòng, diện tích rất lớn, phòng vệ sinh cũng lớn hơn gấp 2-3 lần so với dưới lầu. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra có một phòng thay đồ nhỏ, bình thường dùng để cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra khi đi tắm. Kỳ Vân Hân đem áo ngủ treo lên giá đồ ở phía trên, đi chân trần bước vào. Nàng khi mới vừa vào cửa đã cởi ngay áo khoác xuống, giờ khắc này trên người chỉ mặc một chiếc áo màu lam nhạt, quần cùng một màu với áo. Nàng quay đầu nhấc vạt áo lên soi gương, không thể nhìn thấy được vùng da ở phía sau lưng. Nàng lắc đầu một cái không để ý tới, chỉ nhanh chóng thay áo ngủ bước ra ngoài. Mới vừa đi tới sofa thì điện thoại đổ chuông vang lên, nàng cúi đầu nhìn xem, ngơ ngác vài giây. Yên Yên, Kỳ Vân Hân hỏi, có chuyện gì sao? Ngữ khí của Giản Yên có chút không tự nhiên. Chị trụ ở tầng nào? Kỳ Vân Hân dừng lại vài giây. Chị ở 1502. 1502, tầng 15, Giản Yên nắm lấy túi hoa thực dược vừa mới mua ở trên tay, bất đắc dĩ nói. Tôi đi sang đưa cho chị thứ này, đợi một lát nữa chị có rảnh để mở cửa không? Kỳ Vân Hân siết chặt lấy y phục, nàng đem áo khoác cầm lên treo ở giá đồ sau cửa, liếc mắt nhìn về phía sofa. Chị rảnh, Giản Yên tắt điện thoại đi, nàng đeo lên khẩu trang cùng mũ, trên tay cầm theo thuốc mỡ. Kỳ thực nàng đều có thể không cần phải để ý tới sống chết của Kỳ Vân Hân, người kia mỗi tuần đều đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ so với nàng đều chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhưng lại nghĩ đến vừa rồi nàng bởi vì chính mình mà bị thương, Giản Yên liền cảm thấy nếu không làm gì cả thì có chút không hợp với lễ nghi phép tắc, công phải ra công mà tư phải ra tư. Nếu vừa rồi Kỳ Vân Hân không đỡ lấy chính mình, thì người ngã chồng vó chính là nàng, thậm chí còn có thể không vỏn vẹn chỉ là ngã chồng vó. Giản Yên cúi đầu sờ sờ bụng dưới, nàng không có cách nào lừa gạt chính mình. Trước một giây khi sắp sửa té ngã, trong đầu nàng liền vọt ra một cái suy nghĩ, không thể để cho con bị tổn thương. Nàng sợ sệt nếu chính mình có mệnh hệ gì, sẽ liên lụy đến đứa nhỏ. Nàng là quan tâm đứa nhỏ này, cực kỳ quan tâm. Nhưng đứa nhỏ này, đến với nàng rất không đúng lúc. Con sẽ không có được sự chăm sóc nên có, sẽ không có được sự yêu thương quan tâm nên có, thậm chí nếu như đứa nhỏ được sinh ra, sẽ bị dán lên các loại nhãn mác ô uế, đứa nhỏ này có làm sai điều gì đâu. Con không hề làm sai điều gì cả, thế nhưng vào thời điểm vẫn chưa được sinh ra liền phải chịu sự chỉ trò trò của những người khác, vậy thì sau này nếu như được sinh ra có khả năng sẽ phải nhận lấy sự chê trách lớn hơn nữa, bản thân nàng làm sao có thể cam lòng. Đầu quả tim của Giản Yên hơi đau xót, nàng nắm chặt tay lại, chiếc túi nàng nắm ở trong tay phát ra tiếng soạt soạt. Keng, thang máy đã đến tầng 15, Giản Yên định thần lại, đội mũ lên ngay ngắn, chuẩn bị gọn gàng bước ra khỏi thang máy. Tầng này chỉ có 2 gian phòng, nàng đứng trước cửa phòng 1502, vẫn chưa kịp nhấn chuông cửa liền mở ra từ bên trong. Kỳ Vân Hân lộ ra dáng vẻ chờ đợi đã lâu, nàng không hề có một tia ngạc nhiên nào nhìn về phía Giản Yên. Đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên hơi kinh ngạc, làm sao chị biết tôi đến rồi? Kỳ Vân Hân mở miệng, chị nghe được tiếng động ở cửa. Lừa gạt con nít sao, hiệu quả cách âm của cái khách sạn này là tốt nhất trên toàn thành phố, ở bên trong có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Huống chi giày nàng mang vẫn là giày đế bằng, căn bản bước chân đều không phát ra tiếng động. Giản Yên không có đâm thủng lời nói dối rõ ràng của Kỳ Vân Hân, bởi vì vạch trần ra cũng chả có ý nghĩa gì, nàng giơ lên cái túi ở trên tay nói. Tôi biết vừa rồi eo chị bị đụng vào, đây là thuốc mỡ bôi vào chỗ sưng đau, trước khi đi ngủ chị nhớ bôi qua một lần. Hướng dẫn sử dụng có ở bên trong, nàng nói xong liền đem cái túi đưa cho Kỳ Vân Hân, xoay người chuẩn bị rời đi. Kỳ Vân Hân thấy thế gọi lại. Yên Yên, Giản Yên xoay người, chuyện gì? Kỳ Vân Hân nói rằng, có thể làm phiền em giúp chị bôi qua một lần được không? Nàng nói xong thì giơ tay lên. Chị không tiện lắm, Giản Yên trầm tư liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt âm u, nàng suy nghĩ vài giây gật đầu. Được, Kỳ Vân Hân nghiêng người để Giản Yên bước vào. Căn phòng rất lớn, vừa nhìn liền biết bố cục không hề giống với căn phòng bên dưới của nàng, bất kể những vật dụng trang trí gì ở nơi này đều cao cấp hơn. Vừa vào cửa là một tủ giày cao bằng nửa người, trong đấy có đặt vào mấy đôi dép bông, là loại dùng một lần. Kỳ Vân Hân rút ra một đôi từ bên trong đưa cho Giản Yên, đợi nàng đổi xong sau đó hai người mới bước vào bên trong. Phòng khách mở lên đèn thủy tinh ấm màu, trên mặt bàn trà có một chiếc máy tính bảng, màn hình đang sáng, trên màn hình hiện lên những đường sóng biểu đồ mà Giản Yên nhìn không hiểu, nàng thu hồi lại tầm mắt nghe được Kỳ Vân Hân hỏi. Muốn uống chút gì không? Giản Yên chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nàng nói. Không cần, tôi bôi thuốc cho chị trước, xong việc tôi còn phải trở về. Kỳ Vân Hân nghe vậy đi tới bên quầy pha chế, nàng vừa muốn chuẩn bị pha cà phê, ngẫm nghĩ lại vài giây sau đó đổi thành 2 ly nước ấm, còn thêm một chút đường trắng. Uống nước trước đã, Giản Yên nhận lấy ly nước nàng đưa tới. Cảm ơn, Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng uống vào một hớp nước ấm, ánh mắt liếc nhìn Giản Yên, lơ đãng đụng phải cặp mặt kia của Giản Yên, cặp mắt đó đã từng tràn ngập dáng vẻ yêu say đắm nhìn về phía nàng, đều xấu hổ mỗi khi đối diện cùng nàng, mỗi lần ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Giản Yên đều sẽ cúi đầu thẹn thùng, sắc mặt ửng đỏ, nhưng mà bây giờ chỉ còn dư lại một nét bình tĩnh đến hững hờ, vẻ mặt cũng như vậy. Giản Yên nhìn thẳng Kỳ Vân Hân, sau khi uống xong ly nước ấm thì nói rằng. Được chưa, Kỳ Vân Hân gật đầu, đi sang phòng hay là ở ngay nơi này, vào phòng, hay là nơi này, Giản Yên ho nhẹ một cái, ở ngay nơi này đi, vẻ mặt Kỳ Vân Hân rất tự nhiên gật đầu, chị đi kéo lại rèm cửa sổ, nàng đứng dậy đi tới một bên ban công tháo ra nút buộc của rèm cửa sổ tự động khép lại, rõ ràng đèn trong phòng khách đều được mở lên, rèm cửa sổ không được kéo lại cũng không có vấn đề gì, thế nhưng Giản Yên vẫn là nín thở một hơi, nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân chậm rãi bước về phía mình trong phút chốc lại nghĩ đến buổi tối hôm nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân cũng đứng trước cửa sổ ở trong phòng, rèm cửa sổ phía sau lưng nàng từ từ khép lại, nàng chậm rãi bước về phía mình, tóc dài không giống như bình thường cẩn thận tỉ mỉ buộc lên sau gáy, mà là tùy ý rơi xuống ở trước người, có vài sợi tóc còn theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng lắc lư, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo rút đi vẻ sắc bén của thường ngày, có vẻ rất ôn hòa, đặc biệt là đôi mắt kia cũng không còn sắc bén giống như trước, Giản Yên đối đầu với đôi mắt kia trầm luân cả một đêm dài. Yên Yên, Kỳ Vân Hân đi tới bên người Giản Yên, hỏi. Sao vậy, Giản Yên hoàn hồn, nàng phát hiện ra Kỳ Vân Hân gọi tên mình càng ngày càng thuận miệng, mà nàng khi nghe tới cũng không hề cảm thấy chói tai như trước lúc mới vừa bắt đầu nghe nàng kêu to như vậy chỉ hận không thể dùng bùn nhão nhét kín miệng nàng lại, bây giờ thì lại tùy tiện mặc kệ nàng. Giản Yên lắc đầu, không có chuyện gì, chị nằm xuống đi tôi bôi thuốc cho chị. Kỳ Vân Hân nghe lời chuẩn bị nằm xuống, Giản Yên đưa cho nàng một cái gối nằm, cuối cùng ngồi xuống ở bên cạnh nàng, mở ra cái túi được đặt ở trên bàn trà. Có hai loại thuốc, một loại là miếng dán, một loại là thuốc bôi trên chỗ đau, lúc Giản Yên đi mua có nghe giới thiệu qua về hướng dẫn sử dụng, nàng thành thạo mở lọ thuốc ra, đặt lên trên bàn trà, từ trong lọ thuốc tỏa ra một loại mùi vị rất là gay mũi, khó chịu, Giản Yên quay đầu nín thở. Kỳ Vân Hân mặc vào một chiếc áo ngủ tơ tằm màu xanh sẫm, xúc cảm tơ lụa lạnh lẽo, nàng xốc vạt áo lên một chút, vẫn chưa thấy được nơi bị thương. Ở đâu, lời nói còn chưa nói ra hết, Giản Yên liền nhìn thấy phần da thịt bị thương, da thịt Kỳ Vân Hân rất trắng trẻo, không phải là trắng sữa, mà là trắng sứ, eo tinh tế, đuôi cốt thoát ẩn thoát hiện, phía trên một chút là tấm lưng bóng loáng, lên trên nữa là xương vai hồ điệp tinh xảo, tuy rằng Kỳ Vân Hân khá gầy thế nhưng vóc người lại rất cân xứng, sờ lên cũng không phải là loại dáng vẻ chỉ toàn da bọc xương kia, hơn nữa da thịt nàng lại nhẵn nhụi, xúc cảm vô cùng tốt. Giản Yên đoán được nàng bị thương không nhẹ, dù sao tư thế bước đi của nàng cũng đều khác biệt so với thường ngày, thế nhưng Giản Yên không nghĩ tới, vùng bị thương lại lớn đến như vậy. Phía dưới xương hồ điệp có một mảng xanh xanh tím tím ước chừng to khoảng một bàn tay, rơi vào trên da thịt trắng nõn của Kỳ Vân Hân, đặc biệt chói mắt nghiêm trọng như thế, nếu như là nàng bị đụng vào, hoặc là nàng bị ngã xuống đất thì tay Giản Yên liền run lên. Sau khi trầm mặc nửa phút, Giản Yên liền đổ ra nước thuốc thoa lên trên chỗ đau, sau đó lại nghĩ đến trong vòng 20 giờ thì chườm đá lạnh có thể hiệu quả sẽ tốt hơn, nàng nhìn về phần eo của Kỳ Vân Hân nhẹ nhàng thở dài, đứng lên. Kỳ Vân Hân không thể nhìn thấy tình trạng thương thế phía sau của chính mình, nàng thấy thế liền hỏi. Sao vậy? Giản Yên nói, chị đừng nhúc nhích tôi đi lấy một thứ mang lại đây. Kỳ Vân Hân nằm nhoài ở trên sofa, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên đi vào bên trong phòng vệ sinh cầm lấy một chiếc khăn mặt màu trắng làm khăn chườm, cuối cùng là đi tìm một chút nước đá trong tủ lạnh, nước đá ở trong khách sạn này đều được đặt vào bên trong ô vuông, rất lạnh, thuận tiện dùng khi uống rượu vang, nàng lấy ra một ít nước đá đặt lên trên khăn mặt, bọc lại kỹ lưỡng, kề sát vào da mặt để thử nhiệt độ, cảm thấy đủ độ lạnh, sau đó nàng mới đứng dậy đi tới một bên sofa. Tôi chườm đá cho chị trước, Giản Yên nói, lát nữa rồi sẽ bôi thuốc sau, bằng không ngày mai nhất định sẽ sưng lên. Kỳ Vân Hân cực kỳ phối hợp, được, sau khi Giản Yên nói xong liền đem khăn mặt kề sát vào da thịt của Kỳ Vân Hân, vừa đau lại vừa lạnh, Kỳ Vân Hân thở nhẹ ra, Giản Yên nhìn về phía khuôn mặt của nàng, thấy nàng nghiêm mặt cắn răng. Giản Yên thả nhẹ động tác lại một chút, Sau khi chườm nước đá được một chút, Kỳ Vân Hân cũng đã thích ứng được với nhiệt độ này, lò sưởi trong phòng đều được bật lên, cũng không đến nỗi cảm thấy là quá lạnh, chỉ là lúc đá lạnh cùng chỗ đau chạm vào nhau thì thân thể vẫn tiến vào một trận đau nhức tê dại, trước sau gì Kỳ Vân Hân cũng không hề hé răng, Giản Yên nói. Chườm thêm một chút là có thể bôi thuốc, Kỳ Vân Hân nghe thấy nàng mở miệng cũng mở miệng theo nói. Khi nào thì bộ phim này đóng máy, tay Giản Yên hơi ngừng lại, trầm mắt, còn hơn một tháng nữa. Nếu thuận lợi, Kỳ Vân Hân gật đầu, Tiểu Hàm đã nói với em chuyện chương trình chưa? Trước đây thời gian mà Giản Yên cùng Kỳ Vân Hân ở chung một chỗ cũng không nhiều, số lần tán gẫu lại càng ít hơn, đa số đều là nàng tự mình tìm đề tài, đợi Kỳ Vân Hân phụ họa theo, có lúc nàng nói ra một chuỗi thật dài, cũng chỉ có thể nhận lại được một câu đơn giản ừ hoặc là một cái gật đầu, lắc đầu, vì lẽ đó số lần Kỳ Vân Hân chủ động mở miệng ra cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chủ động tìm đề tài tán gẫu, đã ít lại càng ít hơn. Mà dạo gần đây, Kỳ Vân Hân quá bất thường đến mức Giản Yên không có cách nào tìm được các loại lý do để biện hộ giúp nàng, cái gì mà trùng hợp, cái gì mà ngẫu nhiên gặp mặt, cái gì mà do ông nội phân phó, Giản Yên đều không muốn dùng những lý do như vậy để tự lừa gạt chính mình, nàng là đang nghĩ đến một kết quả xấu nhất. Kỳ Vân Hân biết mình mang thai. Tuy rằng Giản Yên cũng không biết làm sao Kỳ Vân Hân lại biết được thế nhưng bây giờ chị ấy cũng đã biết rồi, vậy chị ấy có biết mình không muốn giữ đứa nhỏ này không? Giản Yên nhất thời có chút buồn bực, nàng dùng tăm bông bôi thuốc lên trên chỗ đau, chờ cho nước thuốc màu nâu thấm vào da thịt, sau đó nàng mới dùng tăm bông lau chùi phần lưng một lần nữa, cuối cùng là dán thuốc mỡ lên, sau khi làm xong tất cả Giản Yên thu dọn lại bàn trà. Sáng tối mỗi bữa đều bôi một lần, bôi nước thuốc trước sau đó mới dán thuốc mỡ lên, nếu như cảm thấy cơn đau tăng lên thì đi bệnh viện làm kiểm tra. Giọng điệu Giản Yên lạnh lẽo máy móc phân phó nói. Tôi cảm thấy ngày mai chị vẫn là nên đi tới bệnh viện một chuyến thì tốt hơn. Kỳ Vân Hân ngồi thẳng thân thể lên, sửa soạn đồ ngủ đàng hoàng nhìn về phía Giản Yên, mở miệng. Yên Yên, Giản Yên nghe được cái tên này thì hơi đau đầu, vẻ mặt nàng có chút khó xem, sau khi buộc chặt túi thuốc đứng lên nói. Không có chuyện gì tôi đi về trước, Kỳ Vân Hân cũng đứng lên theo. Chị đưa em, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng đứng lên cũng khá gấp, phần eo đau xót, ánh mắt Giản Yên liếc đến theo bản năng đỡ lấy nàng. Đứng yên, Giản Yên đứng ở bên cạnh nàng, đỡ nàng ngồi xuống ở trên sofa. Bị thương hai lần thì không tốt, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Giản Yên, tới rất gần, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi của Giản Yên, dài mà uyển chuyển, lại dày, đen như mực đang run rẩy, đầu quả tim của nàng cũng run run theo, nốt ruồi kia ở khóe mắt đặc biệt thanh tú, khiến cho con người ta không nhịn được muốn đụng vào, phía sau lưng Kỳ Vân Hân xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ, cổ họng cũng ngứa ngứa, nàng nghe được lời nói của Giản Yên thì đáp lại. Được, hương thơm nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, Kỳ Vân Hân nắm lấy cánh tay Giản Yên không nỡ nới lỏng ra, Giản Yên nhíu mày. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân hoàn hồn, xin lỗi, Giản Yên thoải mái nói. Không có gì, chị nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sáng ngày mai nhớ bôi thuốc. Xa lạ, lãnh mạc thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, Kỳ Vân Hân nghĩ đến trước đây chính mình cũng đối xử với Giản Yên như thế, không phải, thậm chí còn quá đáng hơn như thế nữa mới đúng, nghĩ tới đây, trong lòng Kỳ Vân Hân nổi lên một trận chua xót, nàng nhìn thấy Giản Yên muốn rời đi không khỏi hô lên. Yên Yên, Giản Yên đã mặc xong áo khoác đội mũ cùng khẩu trang ngay ngắn, nghe được Kỳ Vân Hân kêu to nàng quay đầu lại. Kỳ Tổng còn có chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân phát âm rất rõ ràng nói ra. Có phải trước đây chị làm cho người ta cảm thấy rất chán ghét? Suýt chút nữa Giản Yên không đuổi theo kịp tiết tấu của nàng. Hả, Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không có gì, chỉ là chị muốn nói với em có thể đối xử với chị lạnh nhạt thêm hơn một chút nữa cũng được. Khóe miệng của Giản Yên ẩn bên dưới lớp khẩu trang giật giật, nhanh chóng bước ra khỏi cửa mới thả xuống hai chữ. Bị bệnh, sau khi nàng rời khỏi phòng thì Kỳ Vân Hân âm thầm hít thở, nàng nằm ở trên ghế sofa, vẻ mặt ảo não, suy nghĩ vừa rồi chính mình đang nói cái gì. Bảo Giản Yên đối xử với mình lạnh nhạt thêm hơn một chút. Mình bị điên rồi sao? Bây giờ mình đang muốn để cho Giản Yên có một chút hảo cảm đối với chính mình còn không kịp, làm sao còn bảo em ấy hãy chán ghét chính mình nhiều hơn. Mình làm sao lại đi nói như vậy a? Kỳ Vân Hân càng nghĩ càng hối hận, nàng đứng lên đi về phía phòng ngủ, sắp đi tới bên giường thì nàng vẫn còn buồn bực chính bản thân mình, không nhịn được đá vào một bên chân giường chuyển động cơ thể liền chuyển động, cơ thể chuyển động eo cử động thương tích liền đau nhức, vừa mới bôi thuốc vốn dĩ chỉ có cảm giác đau nhói giống như bị bỏng, bây giờ lại đau đến mức suýt chút nữa thì nàng cúi người xuống. Kỳ Vân Hân nằm trên giường nghĩ đến tin nhắn mà Kỳ Hàm gửi cho nàng, quả thực nói không sai một chút nào, nàng là đáng đời. Một đêm tuyết lớn, sang ngày hôm sau có vài con đường bị phong tỏa, Giản Yên cùng mọi người đều là đi bộ tới phim trường, giai đoạn quan trọng nhất của bộ phim này chính là giai đoạn vào mùa đông, trùng hợp trời lại có tuyết rơi, vì lẽ đó lịch trình đều bị kéo căng ra, ngay cả cảnh viên cùng Cố Khả Hinh sau khi kết thúc ngày quay cũng đều không có trở về, mà là trụ ở trong khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đoàn người mênh mông cuồn cuộn di chuyển về phía phim trường, Giản Yên đi ở chính giữa chìm vào bên trong làn tuyết rơi, nàng cúi đầu tập trung nhìn đường đi ở dưới chân, người người ở bên cạnh đều vui cười đùa giỡn, thậm chí còn có người nghịch tuyết cùng dáng vẻ chăm chú của nàng hoàn toàn không giống nhau, quá dễ dàng để phân biệt. Kỳ Vân Hân lái xe chậm chậm ngoài cửa xe, người kia bước đi trước sau gì vẫn cúi đầu, tình cờ lúc nói chuyện thì có thể nhìn thấy xương trắng thở ra, vẻ mặt nàng hờ hững, thần sắc yên tĩnh, mặc kệ mọi người ở bên cạnh đều đang huyên náo vui vẻ, nàng vẫn giống như mọi chuyện đều không liên quan tới nàng, ở bên người nàng, không khí đều yên tĩnh đi không ít. Phía sau có ánh đèn xe chạy tới, Kỳ Vân Hân cuối cùng nhìn sang gương mặt Giản Yên một cước đạp lên trên chân ga, chiếc xe màu đen từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đến công ty Phó Cường đã chờ đợi từ rất sớm, hắn nhìn thấy Kỳ Vân Hân đi vào thì lập tức đuổi theo. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn sang hắn. Vào trong, Phó Cường kêu lên một tiếng đi theo sau lưng nàng, sau khi tiến vào bên trong hắn không nhịn được liền ngắm nghía Kỳ Vân Hân, từ lúc sang năm nàng dường như đã biến thành một con người khác, đầu tiên là đem chức quyền công ty giao ra, sau đó đẩy đi rất nhiều công việc, bây giờ lại nghe nói bởi vì một cái hạng mục nhỏ mà trực tiếp đi đến trụ ở trong khách sạn mỗi ngày cùng đàm luận với khách hàng, rõ ràng chỉ là một cái hợp đồng mấy trăm vạn, trước đây chỉ cần một ngày nàng liền có thể hoàn thành, bây giờ đều kéo dài đến mấy ngày vẫn chưa ký được hợp đồng. Mọi người trong phòng thư ký đều đang thắc mắc đến cùng thì nàng bị cái gì, còn có người tới gặp hắn hỏi thăm tin tức, hắn nào có biết cái ôn dịch gì đâu a, hắn cũng mới theo Kỳ Vân Hân chưa bao lâu, trước đây tốt xấu gì Kỳ Vân Hân đi công tác cũng đều mang theo hắn, bây giờ lại bỏ đi không cần, ngay cả tan tầm cũng không muốn hắn đưa trở về, nếu không phải ánh mắt của Kỳ Vân Hân nhìn hắn vẫn được tính là ôn hòa, hắn đều có cảm giác như mình sắp bị sa thải. Tôi không hiểu, cực kỳ không hiểu, ngàn lần không hiểu. Phó Cường than thở đi theo phía sau Kỳ Vân Hân, nghe được nàng nói. Bệnh viện sắp xếp chưa? Đã sắp xếp rồi, Phó Cường không dám thất lễ. Tối hôm qua đã an bài xong, vào 3 giờ chiều. Kỳ Vân Hân gật đầu. Được, cậu ra ngoài đem hạng mục của Lương Thị lấy vào cho tôi. Phó Cường có chút lo lắng nói. Kỳ Tổng, ngài là sinh bệnh sao? Lẽ nào những chuyển biến gần đây là bởi vì bị bệnh? Nếu thật là như vậy thì xem ra bệnh cũng rất nặng a, ngay cả công việc yêu thích nhất nàng đều có thể buông xuống cơ mà, Phó Cường cực kỳ lo lắng. Kỳ Vân Hân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Phó Cường mím chặt môi, lúng túng nói. Vậy Kỳ Tổng, tôi đi ra ngoài trước, chờ đến khi Phó Cường rời đi Kỳ Vân Hân mới tựa lưng vào ghế ngồi, Giản Yên nói không sai, quả nhiên hôm nay phía sau lưng nàng liền sưng lên rồi, chỉ là không biết có phải bởi vì được trường qua đá lạnh hay không, cũng không tới mức sưng lên quá lợi hại, hơn nữa khi bôi thuốc thì cũng không còn cảm thấy đau như trước, nàng nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng, nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, là Kỳ Hàm, nàng cầm bảng danh sách đi tới. Chị hai, đây là hành trình cùng phương pháp tuyên truyền đã được sửa đổi sắp xếp lại, chị xem thử, không có vấn đề gì là có thể ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Kỳ Hàm len lén ngắm nhìn Kỳ Vân Hân, tối hôm qua nàng uống quá nhiều rượu, thần trí có chút không tỉnh táo, sáng sớm khi tỉnh dậy nhìn thấy đoạn tin nhắn tán gẫu giữa nàng cùng Kỳ Vân Hân thì nàng suýt chút nữa liền bị hù chết, cũng may ngày đó Kỳ Vân Hân không có gọi điện thoại lại nói chuyện với nàng, bằng không khi đó nàng cũng không biết chính mình sẽ nói ra những lời nói kinh người gì, cho nên khi trời vừa sáng nàng liền dựa vào lý do ký tên để tới đây xem một chút. Thật giống như không có tức giận, may quá thần linh phù hộ rồi. Kỳ Hàm thở phào một hơi, vuốt ngực một cái. Kỳ Vân Hân nhận lấy danh sách Kỳ Hàm đưa cho mình, cúi đầu nhìn xem. Tuần trăng mật 30 ngày, là chương trình nước ngoài tiến vào trong quốc nội, độ nổi tiếng cực kỳ cao. Năm ngoái ngay khi có tin tức nói rằng chương trình được mua bản quyền đồng thời cũng bắt đầu ghi hình ở trong quốc nội, thì cộng đồng mạng vô cùng mong chờ còn thường xuyên chia sẻ về cái đề tài này, vì lẽ đó về phương diện tuyên truyền cũng không cần phải tốn quá nhiều sức, cứ như thường lệ là tốt rồi, nên tập trung vào cái khác như sắp xếp thời gian. Chị hai, không có vấn đề gì chứ? Kỳ Hàm thấy Kỳ Vân Hân không hé môi nói rằng, em đã đối chiếu lịch trình cùng với trợ lý của chị cũng không có vấn đề gì cả. Kỳ Vân Hân nhìn qua nhìn lại sau đó ký xuống tên của chính mình ở trên mặt giấy, Kỳ Hàm chớp mắt cười. Chị hai, vậy không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước. Nàng nói xong cầm lấy danh sách chuẩn bị bước ra ngoài, Kỳ Vân Hân âm trầm lạnh lẽo nói. Kỳ Hàm tê cả da đầu rợn tóc gáy, chân nàng đều mềm nhũn, nịnh nọt nói. Chị hai, Kỳ Vân Hân không có nhìn tới nàng, trái lại hỏi tới. Em còn nhớ buổi tối hôm nọ Yên Yên đến nhà chính ăn cơm không? Không phải là kêu lại để tính sổ à? Chân Kỳ Hàm đứng thẳng lại, nàng suy vài giây. Tối hôm nào, Kỳ Vân Hân nhấc mắt lên, chính là buổi tối hôm 30 Tết. Kỳ Hàm gật đầu, nhớ à, sao vậy? Ánh mắt của Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Chị nhớ tới hình như buổi tối hôm đó em ấy suýt chút nữa thì té xỉu. Đúng, Kỳ Hàm vỗ tay một cái. Chị ấy bị hạ đường huyết trước đây thì có chỉ là 2 năm qua chị ấy dưỡng tốt thân thể cũng không có tái phát lại. Kỳ Vân Hân gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy lúc hai người rời đi em ấy có nói mình cảm thấy không thoải mái hay không? Chậc chậc, lúc này Kỳ Hàm không quên trêu ghẹo một cái. Chị hai, thật sự chị cùng với bản thân chị trước đây không giống nhau nha. Thật tốt, người chị đầu gỗ này rốt cục cũng đã thông suốt, đều biết quan tâm người khác. Kỳ Vân Hân phóng mắt lạnh liếc tới, Kỳ Hàm nghiêm túc trả lời. Không có a, lúc chị Giản Yên cùng chào hỏi với ba mẹ sau đó rời đi vẫn còn rất tốt. Chắc là do ngày đó khá lạnh đi, bước ra ngoài bị cảm lạnh. Kỳ Vân Hân hằng giọng một cái tiếp tục nói. Ngày đó hai người các em đang nói tới chuyện gì? Tán gẫu cái gì sao? Kỳ Hàm ngẫm nghĩ trả lời. Không có tán gẫu cái gì hết à, em nói em muốn đi mua đồ thuận tiện đưa chị ấy trở về, sau đó chị ấy liền bị hạ đường huyết. Mua đồ, đôi mi thanh tú của Kỳ Vân Hân run lên, em muốn mua cái gì? Ngữ khí của Kỳ Hàm rất tự nhiên nói, thì món đồ mà mỗi tháng đều phải dùng à, nàng nói xong nhìn sang Kỳ Vân Hân. Có chuyện gì hay sao chị hai? Chấm, Kỳ Vân Hân xua tay. Không có gì, em đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hàm a lên một tiếng cầm lấy danh sách đi ra ngoài, sau khi nàng rời đi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Kỳ Vân Hân ngồi ở trên ghế cấp tốc nối liền những thông tin nhận được lại với nhau, Kỳ Hàm nói muốn mua đồ. Giản Yên té xỉu, em ấy nghi ngờ chính mình mang thai, sau đó gặp mặt mình thì bất an, những việc nhỏ nhặt không đáng kể này như những mảnh vỡ của ký ức từng chút một chắp vá lại thành một cái bản đồ hoàn chỉnh. Đôi mi thanh tú của Kỳ Vân Hân càng ngày càng run lên, trong suy nghĩ của nàng lóe lên một tia sáng thoáng qua, nhấc mắt lên, ánh mắt trong trẻo, hai tay bởi vì kích động mà hơi run nhè nhẹ. Trong lòng nàng có một cái giả thiết lớn mật. Người mang thai không phải nàng, mà là Giản Yên. Cửa phòng làm việc lại vang lên một lần nữa, Phó Cường đứng ở ngoài cửa nói. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân cưỡng chế lại trái tim đang đập loạn điên cuồng. Vào đi, Phó Cường cầm tập văn kiện bước vào, hắn đi tới bên cạnh bàn làm việc đưa cho Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng, đây là phân kiện cần gấp ngài xem qua thử. Kỳ Vân Hân cúi đầu, đàng hoàng trịnh trọng xem xong, ký tên của chính mình lên trên cuối cùng giao cho Phó Cường, ngẩng đầu lên nói. Còn có cái phân kiện gấp nào nữa không? Phó Cường lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có. Sắc mặt của Kỳ Vân Hân vẫn như bình thường phân phó. Tốt lắm, cậu đem hạng mục N1 chuyển cho tổ 1, hạng mục N2 chuyển qua đây, tiếp tục liên hệ lại một lần nữa với người bên Hoa Thị, có phải kiểm kê cuối năm của đài truyền hình đã được hoàn tất rồi không, đem qua bên đây cho tôi một bản, sau đó để IEA nhanh chóng đề ra phương án cho tôi. Phó Cường nghe xong lời nói của nàng thì trợn mắt há mồm, run rẩy nói. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân quay đầu sang, sao còn chưa đi, Phó Cường nuốt nước bọt. Hạng mục N1 đã kết thúc vào năm ngoái, hạng mục N2 vẫn là ngài đang phụ trách, không cần chuyển qua cuối năm ngoái Hoa Thị đã phá sản, ngài còn chiếm được công ty con của bọn họ, kiểm kê cuối năm của đài truyền hình đã sớm đưa qua cho ngài, ngài còn phê duyệt phương án bên IEA đưa ra chính là cái văn bản mà tôi vừa mới đưa cho ngài xem. Kỳ Tổng đến cùng là làm sao vậy? Phó Cường muốn khóc rồi, hắn chỉ vào phần ký tên nằm cuối cùng ở trang giấy kia nói. Còn có chữ ký của ngài, ngài ký tên sai chỗ rồi. Kỳ Vân Hân nghe xong lời nói của hắn thì sắc mặt vẫn tự nhiên, nàng chớp mắt. Thật sao, thật à, đến cùng thì ngài bị cái gì vậy? Tôi đây cũng chỉ là một cái tiểu trợ lý nhỏ nhoi thôi à, đừng hù dọa tôi. Phó Cường khẽ cắn răng, đánh bạo nói. Bằng không, tôi đưa ngài đi bệnh viện kiểm tra trước. Để xem đầu óc có phải bị hỏng rồi hay không? Kỳ Vân Hân, tác giả có lời muốn nói. Trải qua hơn 1 giờ, suýt chút nữa không có chương mới đi ra, chúc mừng Kỳ ngốc nghếch thành công bị trợ lý oán giận, sau này còn có thể bị muội muội oán giận, còn có thể bị Yên Yên oán giận, còn có thể bị nàng cùng Yên Yên fan CP oán giận, Kỳ Tổng chính là cải danh bị oán giận Kỳ. Vẫn 30 tiểu hồng bao, các tiểu khả ái nhớ tới đừng ra ngoài. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.